Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lầu trước. Vâng. Người nọ tiến lên đỡ cánh tay Lương Mạt. Trần Đông Kình tránh đi tầm mắt cô, đứng dậy trở lại căn phòng. Có người đem cánh cửa nặng nề kia đóng lại. Lương Mạt giống như cái tượng gỗ đi theo hộ vệ xuống lầu. Đông Kình đi đến trước mặt tên đàn ông kia. Kỳ thật tao Lương Mạt chỉ bắn trúng vai hắn mà thôi, không chết được. Đông Kình đá đá chân, mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn có hắn và người đàm phán còn lại. Đồng Kình rút súng cách âm ra, họng súng nhắm ngay ngực người đàn ông, im hơi lặng tiếng, giống như là bắn vào một cái gối mềm. Lương Mạt ngồi trên ghế sofa, hai tay che mặt, trong mũi đầy máu tươi. Thật ra chỉ là ảnh hưởng tâm lý mà thôi, tay cô không dính một giọt máu nào, không thể nào là mùi máu. Đầu cầu thang chuyển đến tiếng bước chân, cô kinh hãi đứng phắt dậy, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Hai gã hộ vệ mang một người xuống lầu, nhìn động tác này liền biết người kia lành ít dữ nhiều. Tôi Lương Mạt sợ hãi đi về phía trước, ngay cả đầu gối đụng phải bàn trà cũng không thấy đau. Trong lòng hoảng sợ cực độ, nhưng lại không thể chất chứa hy vọng. Thương pháp của cô rất tệ, làm sao một phát súng có thể lấy mạng được. Cô đứng trong phòng khách rộng rãi nghiêm mặt, nhìn hai người từng bước đến gần. Tôi Lương Mạt run rẩy mở miệng. Hắn... chết, bắn trúng ngực, thật dứt khoát. Tôi Lương Mạt một hồi choáng váng, ở cổ họng trào lên một cỗ buồn nôn khó chịu. Toàn thân cô lạnh buốt, mắt nhìn hai người mang hắn đi. Tay người đàn ông đắp miếng vải đen, hai cánh tay vô lực buông thõng bên người. Lồng ngực Lương Mạt buồn bực khó chịu, ngẩng đầu nhìn thấy Đông Kình đang đi xuống tầng dưới. Cô khó chịu nói không thành lời, trên mặt Đông Kình không biểu hiện gì rõ ràng. Hắn từ xa liền nhìn thấy Lương Mạt đứng thất thần. Đầu vai cô cắt giảm ánh mặt trời ấm áp, trên Đông Kình đưa tay lôi cô về phía mình. Lương Mạt dường như còn chưa từ bỏ ý định. Em giết người. Ánh mắt như vậy thật bất lực, Đông Kình nhìn vào mắt đều cảm thấy cô như muốn sụp đổ. Hắn có một chút không đành lòng nhưng lại gỡ bỏ thoáng cười. Lương Mạt, thương pháp của em thật là tinh chuẩn, nếu không phải em rút súng ra thì... Lộ tai Lương Mạt ong ong, giống như có dị vật chui vào. Đông Kình nhìn thấy vành mắt cô ửng hồng, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Thực giết người. Đông Kình ôm chặt vai cô đi ra ngoài, cô bước theo không kịp, nghiêng ngả lảo đảo. Đối diện với ánh mặt trời thăm tối tăm u ám, dường như bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mưa bụi lạnh lẽo. Ngoài cổng lớn, người của Tống Các chạy đến, nhìn thấy hai người đi ra, hắn tiến lên đón đầu tiên. Kình thiếu, không sao chứ? Đông Kình như có thâm ý nhìn vào mắt hắn. Tô tiểu thư, lần này may nhờ có cô. Một câu nói càng làm vết thương của cô thêm chồng chất. Tâm trạng Lương Mạt đột nhiên mất khống chế, ở tay níu chặt cổ áo trên Đông Kình. Đi thôi, về nhà. Trong lúc vô thức, cô xem nơi đó thành nhà mình, cổ họng Lương Mạt giống như bị miếng vải bông chặn lại. Muốn khóc, nhưng cho dù lồng ngực có đau thế nào đi nữa cũng không có cách phát ra. Tổng Các nhìn Chiêm Đông Kình ôm bóng lưng đang phát run của cô lên xe. Xem ra, cô không đơn giản chỉ là cái bình hoa, có thể thuận lợi xâm nhập vào đây, lại có thể nổ súng ở nơi đó. Tổng Các cười cười, gọi thuộc hạ rời khỏi. Hai người ngồi phía sau xe, không gian trước sau bị ngăn cách. Đông Kình lấy di động của Lương Mạt đem đoạn ghi âm kia phát lại. Chiêu này thật rất độc, nhưng mà chiêu độc cũng có tác dụng của chiêu độc. Lương Mạt không lên tiếng, mở mắt nhắm mắt đều là cảnh tượng người đàn ông kia bị mang đi. Đông Kình nắm lấy tay của cô, phát hiện ra hai tay cô gắt gao nắm thành quyền, bốn khớp xương lồi ra nhô lên. Hắn nắm tay Lương Mạt trong lòng bàn tay, sau đó vô cùng nhẫn nại vặn mở từng ngón của cô. Trong lòng bàn tay là bốn vệt cong màu đỏ máu, hiện ra nửa vòng tròn chỉnh, đâm vào rất sâu. Trần Đồng Kình đưa tay của cô đến bên môi hôn lên, cảm giác nóng bỏng làm Lương Mạt kinh hoàng hoàn hồn. Cô muốn rút tay về, lại bị Trần Đồng Kình nắm chặt. Tôi Lương Mạt rụt người, âm thanh trong cổ họng bị nghiền nát vô lực. Bẩn. Không bẩn. Nó dính rất nhiều máu. Trần Đồng Kình ngấn môi mỏng lên trên, trong lòng Lương Mạt giống như bị người ta hung hăng cấu xé. Hắn đưa tay ôm cô vào ngực. Nó có chỗ nào bẩn chứ? Nếu không phải là phát súng kia của em, toàn thân dính đầy máu có thể đã là tôi. Nhưng em giết người rồi. Lương Mạt đưa tay ôm cổ Đông Kình, vùi mặt vào cần cổ người đàn ông. Nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt Đông Kình, cô khóc đến thương tâm. Dường như cả thế giới đều bị vấy bẩn đen tối. Cô có thể từng bước tiến lên trước thử dò xét, nhưng không ngờ rằng lại đột nhiên nổ súng giết người. Ranh giới cuối cùng của Lương Mạt đã bị phá bỏ. Vẻ mặt trên Đông Kình mơ hồ không rõ, hắn đã sớm quên cảm giác lần đầu tiên hắn giết người, nhưng có thể xác định tuyệt đối không bị mất khống chế giống Lương Mạt. Hắn dỗ dành chốc lát, Lương Mạt vẫn còn khóc, người đàn ông tự hồ có chút không kiên nhẫn, ra lệnh tài xế nhanh chóng rời khỏi. Trở lại biệt thự, Lương Mạt trốn trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net